Đệ nhất kiếm thần, chương 7949. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hắn không có ý định ra tay, Tiểu Tháp không khỏi thả lỏng, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị hắn thụi cho một cú lên người oành. Tiểu Tháp văng đi tận mấy nghìn trượng. Á, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ chân trời. Diệp Huyền biến mất tại chỗ, sau đó lại hiện ra nện cú đấm vào Tiểu Tháp. Tiểu Tháp một lần nữa bay đi. Nó cả giận la lên. Tiểu chủ, rốt cuộc người điên thật hay điên giả vậy, không ai đáp lời. Diệp Huyền cứ thế rượt đánh Tiểu Tháp, tầm một khắc đồng hồ sau, hắn mới dừng lại, mà Tiểu Tháp đang run rẩy trốn tránh ở chân trời. Diệp Huyền vươn tay gọi kiếm Thanh Huyền đến, thanh kiếm đã nhuộm màu đỏ thẫm. Bên dưới, chấp pháp tông đã không còn ai sống sót. Toàn tông bị diệt, Diệp Huyền thu kiếm, hóa thành một tia kiếm quang đỏ tươi biến mất ở chân trời. Nhưng lại nhanh chóng trở về thu Tiểu Tháp vào thân thể, sau đó lại biến mất. Tiểu Tháp ngơ ngẩn, má ơi, tiểu chủ điên thật rồi hả? Diệp Huyền không nói gì. Tiểu Tháp phát cáu, có thể tiểu chủ không điên, thế là nó ăn đòn công cốc à, có nên giết chủ Quách cho rồi không? Tiểu Tháp không khỏi giật bắn, cảm thấy mình dạo này ảo tưởng hơi nhiều. Đạo Lâm Quốc, Trung Sơn Vương đứng trên tường thành, nhìn về chân trời với vẻ mịt mờ. Diệp Huyền đã giết hơn 10 vô đạo cảnh, đây là tin tức ông ta vừa nhận được. Trung Sơn Vương im lặng, ông ta vốn cho rằng người chống lưng cho Diệp Huyền sẽ ra mặt, nào ngờ chính Diệp Huyền lại một mình tiêu diệt hết những cường giả vô đạo cảnh kia. Thật sự khó mà tin được. Lúc này, Ẩn Sát xuất hiện, thấp giọng nói, chấp pháp tông đã bị diệt, cách chương.